Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1968, chỉ tín ngưỡng vạn Phật chi chủ hứa Ngân La, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên bảng bố cáo nói cái gì? Hắn nhau bố cáo, tên ăn xin thối, cút sang một bên, người nọ giận tím mặt, một cước mang Trúc Lại đá văng. Trúc Lại vốn đã đói khát khó khăn dồn dập ngã thật mạnh ở trên mặt đất, chỉ cảm thấy ý thức bắt đầu rời khỏi thân thể, sinh mệnh sắp đi đến cuối. Qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi tìm về sự khống chế đối với thân thể. Muốn uống nước không? Thanh âm ôn hòa vang lên ở bên tai. Trúc Lại mở mắt, thấy một người trung niên tướng mạo tầm thường đứng ở bên cạnh mình, đưa tới một túi nước. Người trung niên mặc áo choàng mộc mạc thật dày, làn da ngăm đen, thoạt nhìn chỉ là dân chúng rất tầm thường trong thành, nhưng ánh mắt hắn là ôn hòa như thế, tràn ngập thiện ý. Trúc Lại mím đôi môi khô cạn rạn nứt, sốt ruột không chờ nổi tiếp nhận nước, bắt đầu uống ùng ục. Hắn đã sớm khát không chịu nổi, một hơi uống cạn túi nước, Trúc Lại thỏa mãn ợ no. Lúc này hắn mới dâng lên cảm xúc thấp thỏm cùng cảnh giác, không biết người trung niên trước mắt này vì sao phải giúp mình một tên ăn xin lôi thôi như vậy. A Di Đà Phật, người trung niên chắp hai tay lại vui mừng nói, vừa rồi ta thiếu chút nữa cho rằng ngươi đã chết, thì ra là tín đồ Phật môn. Trong lòng Trúc Lại nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại cảm thấy có chút kỳ quái. Bắc Xương ở trong lãnh địa Phật môn, người tin Phật tự nhiên không ít, nhưng căn cứ hắn hiểu biết, Phật đồ trong thành thờ phụng là bể khổ tranh vượt, được chứng quả vị. Độ là chính mình, rất ít nhiệt tình với việc thiện, cảm ơn, nhưng hắn vẫn biểu đạt cảm tạ, cũng cẩn thận đưa túi nước. Nam nhân trung niên tiếp nhận túi nước, nói, trên bảng bố cáo nói, A-lan-đà muốn tổ chức đại hội Phật Pháp, kêu gọi tín đồ đến hành hương. Nhưng đó chỉ là kêu gọi đối với người quyền quý cùng gia cảnh giàu có. Giống chúng ta người như vậy, căn bản không đi được A-lan-đà. Trúc Lại trầm mặc một phen, lại nói tiếng, cảm ơn. Nam nhân trung niên tiếp tục nói, Phật thật sự không ở A-lan-đà. Trúc Lại chấn động, kinh hoàng nhìn chung quanh, hắn không ngờ người trung niên sẽ nói ra loại lời đại nghịch bất đạo này. May mắn người đi đường vội vàng, không ai chú ý bên này. Người trung niên nói, ta tin ngưỡng là Đại Thừa Phật Pháp, là Phật thật sự. Tiểu huynh đệ, người có duyên với Đại Thừa Phật Pháp chúng ta, có nguyện vào Đại Thừa Phật Giáo ta hay không? Đại Thừa Phật Giáo, Trúc Lại từng nghe nói cái tà giáo này, nghe nói tuyên dương cái gì chúng sinh đều có thể thành Phật, quá cụ thể hắn cũng không biết. Tóm lại là tà giáo yêu ngôn hoặc chúng. Người nói với ta những cái này làm chi? Ta là tín đồ Phật môn ngoan đạo, ta muốn đi A-lan-đà hành hương. Trúc Lại lớn tiếng nói, hắn không ngờ mình lại ở chỗ này gặp được tà giáo. Hắn vừa nói vừa đứng dậy, ý đồ rời khỏi người trung niên lời lẽ cổ quái này. Người trung niên chậm rãi đi theo phía sau hắn, giọng điệu không nhanh không chậm. Người không đến được A-lan-đà, chỉ có thể chết ở trên đường. Không cần ngươi quản, Trúc Lại chỉ muốn rời xa hắn. Rời xa Đại Thừa Phật Pháp yêu môn hoặc chúng. Bắc Xương đang đả kích Đại Thừa Phật tử, bắt được chính là tử hình. Hắn tuy là ăn xin mạng hèn, nhưng cũng không muốn chết. Tiểu huynh đệ, Đại Thừa Phật Pháp là Phật Pháp thật sự. Ngươi nếu không tin, ta có thể mang ngươi đi nghe giáo lý Đại Thừa Phật Pháp. Người trung niên hạ giọng, chưa bỏ qua cơ hội truyền giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ ta có thể làm bộ lẫn vào giáo phái Đại Thừa Phật Pháp, sau đó hướng thành chủ tố cáo, đổi lấy lộ phí tới A-lan-đà. Nghĩ đến đây, Trúc Lại chợt dừng bước, nhìn người trung niên. Vậy ta liền tạm thời nghe một chút. Nam nhân trung niên vui mừng nói, tiểu huynh đệ, ngươi nhất định sẽ tin ngưỡng Đại Thừa Phật Pháp. Không, ta cho thật chết ở trên đường, từ đầu tường nhảy xuống, ta cũng sẽ không tin ngưỡng Đại Thừa Phật Pháp. Trúc Lại hừ lạnh trong lòng, hắn lặng lẽ theo phía sau nam nhân trung niên, hai người xuyên qua phố ngõ, dừng lại ở trong một chỗ ngõ nhỏ yên tĩnh, nam nhân trung niên có tiết tấu gõ vang cửa tòa nhà nào đó. Khoảng khắc, cửa sân mở rộng, một vị lão phụ nhân tóc hoa râm mở cửa cho bọn họ. Hai người tiến vào sân, theo lão phụ nhân đi về phía căn phòng bên cạnh, nơi đó nối với căn hầm. Đẩy ra cửa hầm, ánh sáng mỏng manh chiếu vào trong đó. Ánh mắt Trúc Lại đảo qua, thấy hơn 20 người mặc áo bào rách nát ngồi xếp bằng ở bồ đoàn. Bọn họ chắp hai tay lại, nhắm mắt, chuyên chú mà thành kính nghe một vị tăng nhân trẻ tuổi giảng kinh. Theo cửa hầm mở ra, các tín đồ đều quay đầu nhìn lại, mà tăng nhân trẻ tuổi đang hướng về cửa cũng ngừng lại, nhìn về phía bên này. Người trung niên đi về phía trước hai bước, chắp hai tay lại, nói. Tịnh Tư Đại Sư, ta độ một người có duyên vào Đại Thừa Phật Giáo. Dứt lời, hắn hướng Trúc Lại vẫy tay, ra hiệu cậu tiến lên. Trúc Lại vừa đi về phía trước, vừa đánh giá tăng nhân trẻ tuổi. Hắn mặt mày thanh tú, làn da trắng nõn, thoạt nhìn hoàn toàn không giống người Tây Vực. Nếu Hứa Thất An ở đây, sẽ nhận ra đây là Tịnh Tư Tiểu Hòa Thượng lúc trước sứ đoàn Tây Vực vào kinh, đi theo ở bên người Độ Ách La Hán. Tuổi không lớn, lại tu thành Kim Cương Thần Công, tuổi còn trẻ đã thành đầu mục tà giáo, khẳng định rất đáng giá. Trúc Lại thầm nghĩ, lúc này, hắn nghe Tịnh Tư mỉm cười nói, thí chủ khí sắc cực kém, trong bụng trống trơn, không bằng ăn chút đồ chay trước, rồi lại cùng các đồng môn nghe bần tăng giảng kinh. Thế mà còn có ăn, Trúc Lại thầm nhủ thế này quá tốt rồi, trước khi hướng thành chủ tố giác các ngươi, ăn không phải trả tiền các ngươi trước một bữa. Lão phụ nhân tóc hoa râm rất nhanh đưa tới một đĩa bánh bao trắng, một bát nước sạch. Trúc Lại ăn như hùm như sói, rất nhanh đã giải quyết vấn đề ấm no. Tịnh Tư mỉm cười nhìn tất cả cái này, quay sang nhìn về phía người trung niên, nói. Đại Thừa Phật Pháp, độ người độ mình, cứu thương sinh thoát ly bể khổ, giúp thương sinh được chứng quả vị, ngươi làm tốt lắm. Người trung niên chắp hai tay lại, nói. Được may mắn nghe ngã Phật chân kinh, mọi người chắp hai tay lại, niệm tụng. A-di-đà Phật, Tịnh Tư nói tiếp, hôm nay có thành viên mới gia nhập, bần tăng giảng khởi nguyên Đại Thừa Phật Pháp một lần nữa. Mong người mới tới biết. Đại Thừa Phật Pháp khởi đầu ở Trung Nguyên Đại Phụng, là Đại Phụng Ngân La Hứa Thất An khai sáng. Hứa Ngân La là vạn Phật chi chủ trong 3000 thế giới chuyển thế. Ngài ở trong Phật môn đấu Pháp, kinh thành Đại Phụng, độ hóa Độ Ách La Hán. Độ Ách La Hán hiểu ra chân nghĩa Đại Thừa Phật Pháp, đốn ngộ thành Phật, trở thành vị Phật thứ hai của Đại Thừa Phật Pháp giáo. Cách chương